Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, muốn sụp đổ Sasuke, canh 2. Hô hô, tiếng xé gió gào thét, từng đạo phong nhận hàn quang lấp lóe, tốc độ nhanh không thể thành. Tầng 2 trên hành lang Konoha, tất cả mọi người không khỏi là Hinata lo lắng. Hinata nhìn xem bạo tập mà đến phong nhận, ánh mắt ngưng tụ, ổn định thân hình, cả người hai tay cấp tốc múa lên. Nhu quyền pháp bát quái hồi thiên. Hinata giữa hai tay hiện ra từng đạo tinh tế mềm dẻo sợi chakra. Hai tay vung vẩy, trên không trung lướt lên từng đạo tàn ảnh, để cho người ta không kịp nhìn. Vô số chakra dây nhỏ cấp tốc từ trên thân nó huyệt đạo bên trên phun ra ngoài. Bị trên hai tay vung vẩy ra chakra dây nhỏ kéo theo. Điên cuồng vây quanh nàng chuyển động, tạo thành một nửa kính là 3 mét màu lam bán cầu hình dáng vòng phòng ngự. Phanh phanh phanh, tại mọi người cái kia chấn kinh ánh mắt bên trong, từng đạo phong nhận đánh vào màu lam chakra bán cầu bên trên. Bạo phát ra từng tiếng bạo hưởng, mặt đất cấp tốc rạn nứt ra. Từng đạo phong nhận bị cái kia cao tốc xoay tròn hồi thiên bắn ngược ra đến. Không ngừng bốn phía bay vụt, đánh vào bốn phía trên vách tường. Tối thiểu có nửa mét dày vách tường bị cái kia lăng lệ phong nhận cắt chém ra từng đạo sâu khe hở. Làm sao có thể? Nàng làm sao ngay cả hồi thiên đều biết? Nhìn xem giữa sân cái kia cao tốc xoay tròn bên trong màu lam chakra bán cầu. Hyuga Neji không dám tin tưởng nghẹn ngào kêu lên. Một đôi trắng xóa con mắt chăm chú nhìn trong sân Hinata. Sau đó lại dùng sức lắc đầu lẩm bẩm nói. Không đúng. Cái này cùng tộc Hyuga hồi thiên có chút không giống nhau lắm. Chấm ngoặc kép, tộc Hyuga bí kỹ hồi thiên. Nghe nói tộc Hyuga một chút thực lực xuất chúng tông gia thành viên đều không thể nắm giữ. Xem ra cái này tộc Hyuga đại tiểu thư không giống nhìn qua đơn giản như vậy đâu. Một bên Kakashi nhìn xem giữa sân thi triển cái này hồi thiên Hinata. Ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh ngạc nói ra. Uchiha Sasuke chẳng biết lúc nào đã mở ra cái kia hai câu ngọc Sharingan. Không chớp mắt chăm chú nhìn trong sân Hinata. Sắc mặt âm trầm, trên tay móng tay đều bóp được lâm vào trong thịt. Trong lòng không cam lòng gào thét. Đáng chết, vì cái gì vừa đi ra khỏi trường học ninja đằng sau, cả đám đều trở nên mạnh như vậy. Tiếp tục như vậy ta còn thế nào báo thù? Lực lượng. Ta cần lực lượng càng thêm cường đại. Uchiha Sasuke cảm giác mình tựa như là cái bị lừa gạt thằng hề. Cho tới nay được xưng là trường học ninja đệ nhất thiên tài. Mặc dù mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trên thực tế trong lòng hay là tràn đầy kiêu ngạo. Kết quả hiện tại vừa đi ra khỏi trường học ninja, không chỉ có ngay cả ở cuối xe Naruto đều có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Tốc độ tu luyện kinh người, cho hắn áp lực cực lớn. Nhưng mà, ngay tại chính mình vẫn như cũ tràn đầy tự tin tham gia trung nhẫn khảo thí lúc. Tại trận đầu khảo thí trước lại toát ra một cái Rock Lee. Lấy thực lực mang tính áp đảo hung hăng ngược chính mình một trận. Để Uchiha Sasuke nhận lấy đả kích cực lớn. Mà bây giờ liền tại trường học ninja một mực yên lặng không nghe thấy. Nghe nói sắp bị tộc Hyuga từ bỏ Hinata đều so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Để Uchiha Sasuke cảm giác mình đều nhanh muốn hỏng mất. Đáng giận, vì cái gì cả đám đều mạnh như vậy? Vì cái gì ta yếu như vậy? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, trên tay bởi vì quá dùng sức, dẫn đến móng tay đâm xuyên qua da thịt. Máu tươi giọt giọt chảy xuôi xuống tới. Uchiha Sasuke lại không hề hay biết. Một đôi màu đỏ tươi Sharingan không ngừng chăm chú nhìn trong sân Hinata. Điên cuồng chuyển động, sắc mặt có chút dữ tợn. Hinata thu hồi hồi thiên. Chỉ gặp nàng đứng trên mặt đất lõm đi xuống một cái tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Đường kính đạt tới 6 mét hố to. Để cho người ta chấn kinh. Vậy mà ngăn trở ta phong thiết. Xem ra ta xem thường ngươi. Temari sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Trên tay nắm thật chặt cái kia thanh lớn cây quạt, lần nữa giơ lên, tựa hồ liền muốn lần nữa triển khai công kích. Hinata bình tĩnh nhìn xem muốn lần nữa phát động công kích Temari. Nhẹ giọng nói ra, ngươi đã không có cơ hội. Bởi vì ngươi đã tại ta bát quái lĩnh vực bên trong. Hinata mà nói, lập tức để Temari sững sờ. Sau đó lập tức giận dữ. Động tác trên tay bỗng nhiên gia tốc, hướng về Hinata hung hăng vỗ qua. Đồng thời phẫn nộ quát. Hừ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng cũng đừng quá xem thường ta. Mà tầng 2 trên hành lang Hyuga Neji lại là giật mình. Thân là tộc Hyuga năm gần đây khó gặp thiên tài. Dựa vào chính mình một mình tìm tòi tu luyện ra thành đông đảo tộc Hyuga nhu quyền bí kỹ hắn. Tự nhiên biết Hinata nói là có ý gì. Đáng giận, đây chính là tông gia cùng phân gia chênh lệch sao? Hyuga Neji sắc mặt âm trầm xuống. Trong mắt bắn ra nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Trên tay nổi gân xanh. Nắm chặt nắm đấm bởi vì quá mức dùng sức trở nên tái nhợt vô cùng. Khanh khách rung động. Lúc này Hyuga Neji tự nhiên không cho rằng Hinata nhu quyền thành tựu bằng chính là mình cố gắng. Ngược lại cho rằng Hyuga tông gia nhu quyền bí kỹ khẳng định tồn tại cái khác hắn không biết bí mật. Nếu không thiên phú thường thường Hinata không khả năng sẽ có lấy loại thực lực này. Phong độn Kamaitachi, Temari tiếng nói vừa mới rơi xuống. Vô số gió lốc cấp tốc sinh ra, tạo thành mãnh liệt gió bão. Điên cuồng cuốn về phía Hinata. Cho dù là tầng 2 trên hành lang tất cả mọi người bị cái kia gió bão cả kinh có chút không căng ra. Con mắt, lập tức những cái kia hạ nhẫn bọn họ trong lòng nhao nhao kinh hãi không thôi. Bởi vì Temari lúc này biểu hiện ra thực lực đã vượt rất xa bọn hắn. Hô hô hô, gió bão tàn phá bừa bãi. Từng đạo lăng lệ vô cùng vô hình phong nhận quét sạch mà xuống. Trong nháy mắt che mất thân hình đơn bạc. Sắc mặt nghiêm túc lên Hinata. Phanh phanh phanh, Hinata động tác trên tay bay múa. Hinata trên thân bỗng nhiên bắn ra từng đạo tinh tế như tơ đồng dạng sợi chakra. Theo động tác trên tay của nàng, điên cuồng chuyển động, Hinata lần nữa thi triển ra hồi thiên bí kỹ. Rầm rầm rầm, từng đạo so trước đó phong nhận càng hung hiểm hơn bá đạo phong nhận bị hồi thiên bắn ra. Văng tứ phía, không quy tắc đánh phía bốn phía. Liền liền thân là đặc biệt thượng nhẫn Gekko Hayate cũng là sắc mặt đại biến. Thân hình chớp liên tục, cấp tốc vọt tới tầng 2 trên hành lang. Không còn dám lưu tại phía dưới. Quả nhiên, ngay tại Gekko Hayate vừa mới nhảy lên tầng 2 trên hành lang lúc. Một đạo vô hình phong nhận bỗng nhiên đánh vào lúc trước hắn chỗ đứng lập trên mặt đất. Để hắn không nguyên cớ đổ mồ hôi lạnh. Phía dưới sân bãi đã sớm bị cái này điên cuồng tàn phá bừa bãi phong nhận làm cho lộn xộn không? Chịu nổi, cho bụi tràn ngập, căn bản nhìn không rõ lắm giữa sân khu vực. Cường lực phong nhận thậm chí đem bốn phía vách tường đánh xuyên. Tháp cao phía ngoài cường quang không khỏi chiếu vào. Làm cho cả sân bãi trở nên trong suốt không ít. Nhưng mà cái kia thủng trăm ngàn lỗ. Phá toái không chịu nổi mặt tường để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Không ít Konoha hạ nhẫn cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn chính mình không có gặp gỡ làng cắt cái này bạo lực nữ. Kết thúc. Nhìn xem lộn xộn không chịu nổi, khói bụi tràn ngập đại sảnh, Temari đắc ý cười một tiếng, liền muốn thu hồi cái kia thanh cây quạt. Thật sao? Một tiếng thanh thúy thanh âm từ khói đặc tràn ngập trong sân truyền ra. Để vốn cho là đã chiến đấu kết thúc, Temari trong lòng không khỏi giật mình. Có chút khó có thể tin nhìn qua giữa sân cái kia ẩn ẩn lộ ra thân ảnh kiều tiểu. Nguyên bản thu cây quạt động tác lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.